Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, không phải như vậy chơi. Kỳ thật người ngụy không ngụy trang, đều đồng dạng bắt mắt, nhìn xem tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang Chu Tinh Hà. Mẫn Học không khỏi nói ra, người quá nổi danh không có biện pháp, Chu Tinh Hà dám thì biểu lộ rất tiêu chí tính. Câu nói đầu tiên nhìn ra hắn đối với Mẫn Học không có lạnh nhạt. Mẫn Học cười, ta chỉ chính là hình thể. Chu Tinh Hà biểu lộ lập tức gây nên úp, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, rõ ràng gần đây tin tức đều có đưa tin nói hắn gầy. Vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận đấm đấm Mẫn Học, bị chấn tay run lên. Chu Tinh Hà không cam lòng nói, như thế nào luyện quá điêu rồi. Được rồi. Người buông tha cho, trừ phi trước từ bỏ trà sữa. Mẫn Học căn bản không có đem bà Chu Tinh Hà vấn đề thật sao. Thằng nhãi này muốn thật muốn rèn luyện, chuyên nghiệp tập thể hình huấn luyện viên nhiều hơn đi. Nọ nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú. Chu Tinh Hà quả nhiên quả quyết cự tuyệt. Chỗ này của ta cũng không có trà sữa. Chứng kiến Chu Tinh Hà tuyệt vọng mắt nhỏ, Mẫn Học lại vui vẻ. Chỉ sofa ý bảo hắn ngồi, lại hỏi, là tới thương lượng buổi tối khúc mục, Chu Tinh Hà lại không ngồi, thương lượng không nóng. Này, hiện tại cũng thời gian gì rồi, đương nhiên muốn trước ăn cơm chưa? Ô Mẫn Học nhìn đồng hồ, quả nhiên đã giữa trưa, xem ra là vừa rồi viết chữ quá đầu nhập, làm cho thời gian quan niệm tạm thời tính đánh mất, bất quá. Chu Tinh Hà lại đeo lên kính mắt cùng khẩu trang là muốn làm cái đó loại. Mẫn Học rút lấy khóe miệng, hỏi, ngươi không phải là ý định đi ra ngoài ăn, bằng không thì liệt. Chu Tinh Hà hỏi lại, bằng không thì còn có, hay không một chút thiên vương tự giác hơn nữa. Nhìn Chu Tinh Hà cái này vũ trang trình độ, cũng không phải nghĩ tại trong tửu điếm ăn ăn tính toán. Không nghĩ tới Chu Tinh Hà tiếp tục nói, ngươi không phải ma đô người sao, cách nơi này tốt gần, nên biết nói đó có ăn ngon. Xác thực so đài càng gần, không hơn, có lẽ đến số lần còn không có ngươi nhiều ni. Mẫn Học oán thầm đồng thời, thay đổi cái vấn đề, ngươi xác định đi ra ngoài sẽ không khiến cho vây xem. Tuy nhiên Chu Tinh Hà đem mặt che đắc nghiêm nghiêm thực thực, nhưng đại hạ thiên, như vậy đi trong đám người mới càng bắt mắt được không nào hơn nữa. Dùng Chu Tinh Hà nhận thức độ cùng công nhận độ, mặc dù thế nào ngụy trang, cũng sẽ có người nhận ra. Đây không phải gây sự tình sao, chỉ là muốn tại buổi hòa nhạc trước đi ra ngoài hít thở không khí, phóng lòng tinh thần. Chu Tinh Hà bất đắc dĩ nhún vai giải thích nói, mặc dù đã mở quá nhiều lần buổi hòa nhạc, 3 giờ tiếp tục biểu diễn như cũ không phải kiện sự tình đơn giản. Chu Tinh Hà muốn điều chỉnh trạng thái cũng không khó lý giải. Nữ tỷ biết không, làm cho nàng biết rõ ta còn trở ra đến, đi mau đi mau. Đừng trong chốc lát bị nàng ngăn ở cửa ra vào. Đắc, thấy Chu Tinh Hà đã muốn dẫn đầu hướng đi ra ngoài, Mẫn Học lập tức có gan liều mình cùng quân tử giác ngộ. Ngày mùa hè mộc kháng thành phố, nhiệt độ tuyệt không kém hơn bất luận cái gì phía nam thành thị. Làm tìm kiếm đứng đắn bản địa mỹ thực, Mẫn Học hai người đem xe đứng tại ven đường, đi bộ tại đường phố chung. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hai người đi quá bằng phẳng rồi, trên đường đi vậy mà không ai chỉ ra và xác nhận. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì mọi người đều bị giữa trưa ánh mặt trời phơi nắng đắc tráng váng đầu. Hoa mát, che nắng tản, che nắng nón phân phối đầy đủ hết. Cái đó có tâm tư đi dò xét những người khác, mà đám chó chết mặc dù biết Chu Tinh Hà tại mộc kháng, nhưng đều cảm thấy hắn đang chuẩn bị buổi hòa nhạc công việc. Ban ngày không có khả năng ra ngoài, cho nên khó được không có người nào ngồi chồm hổm chờ. Cho nên, Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà mỹ thực hành trình ngoài ý muốn thông thuận. Sự thật chứng minh, Chu Tinh Hà đến mộc kháng số lần xác thực so Mẫn Học nhiều. tại trông cậy vào Mẫn học không có kết quả hậu, thẳng đến mục chính là tiểu điếm mà đi. Lão bản hiển nhiên cùng Chu Tinh Hà là quen biết cũ. Thấy hắn đã đến, trực tiếp nhiệt tình đưa hắn tiến cử phòng cao thượng. Điều này cũng làm cho Mẫn học lần đầu ăn vào chính tông Tây Hồ giấm chua cá. Đạo này đến Mộc Kháng nhất định sẽ điểm món ăn nổi tiếng Mẫn học trước kia nếm qua hai lần. Nhưng hương vị xác thực giống nhau, không phải vị chua quá nồng, chính là cá mùi tanh quá nặng. Bản còn hoài nghi như vậy một đạo đồ ăn tại sao lại trở thành Mộc Kháng món ăn nổi tiếng. Nguyên lai là bởi vì không đến qua chính tông. Theo lão bản giới thiệu, truyền thống Tây Hồ giấm chua cá nhất định phải dùng cá chấm cỏ. Nhưng loại này cá bán không được giá tiền, cho nên một ít tiệm cơm hội đổi thành tương đối đắt tiền. Xa hoa cá, lại đến cá chấm cỏ mua về đến còn muốn dưỡng. Bằng không thì sẽ có mùi bùn đất, giống nhau tiệm cơm không có như vậy kiên nhẫn, cho nên làm không xuất ra hắn tại đây hương vị. Sự thật đương nhiên không biết giống như lão bản nói đồng dạng đơn giản. Mặc dù cuối cùng thêm bột vào canh tương chấp, mỗi cửa tiệm cũng sẽ không giống nhau. Lão bản nhất định là tự nhiên mình độc môn bí kỹ. Cái này chưa đầy vì ngoại nhân đạo cũng, bất quá Mẫn học cũng không phải đến lẻn. Chỉ cần ăn cảm thấy mỹ mãn thuận tiện, đối với cái này đương nhiên không sẽ để ý. Thế nào trộm chạy đến tuyệt đối không thiệt thòi, Chu Tinh Hà tranh công nói. Mẫn học vừa ăn bên cạnh giơ ngón tay cái lên, phát hiện mỹ thực hưởng thụ mỹ thực. Cái này là mỗi đến trên đất niềm vui thú chỗ. Đáng tiếc ngay tại dùng cơm nhanh chấm dứt lúc, đột nhiên xuất hiện hai người cắt đứt Mẫn học hai người hoàn mỹ hưởng thụ. Chuẩn xác mà nói là hai cái còn chưa tới thời kỳ trưởng thành tiểu bằng hữu. Thì 8, 9 tuổi bộ dạng, ta liền cho nói Chu Tinh Hà thường xuyên tại thúc thúc ta ra ăn cơm. Thế nào, không có lừa ngươi, phục màu đỏ tiểu hài tử xấu xa khoe khoang đối với bên cạnh áo lam tiểu hài. Nhi nói ra, áo đỏ tiểu hài nhi một câu nói kia. Sẽ đem hai người xâm nhập nguyên nhân trải qua đều bàn giao rõ ràng. Cái này nửa điểm cũng không khó đoán gào thét. Hơn phân nửa là Chu Tinh Hà trước kia tới đây ăn cơm. Bị phục màu đỏ tiểu hài tử gặp được qua. Vì vậy cùng với hắn đồng học hoặc là bằng hữu áo lam tiểu hài nhi khoe khoang. Nhưng áo lam tiểu hài nhi sao có thể tùy tiện tin tưởng gào thét ngày thường nhất định không ít. Chào phúng áo đỏ tiểu hài nhi khoác lác, hôm nay vừa gặp Chu Tinh Hà lần nữa đã đến, kết quả là áo đỏ tiểu hài nhi nhất định là vội vã đem áo lam tiểu hài nhi tìm tới. Dùng chứng minh chính mình nói không uổng, hừ, cái kia thì thế nào, áo lam tiểu hài nhi hiển nhiên không muốn như vậy bị áo đỏ tiểu hài nhi hòa nhau một ván, vì vậy giơ tay lên bên trong món đồ chơi xong tiết côn nói. Ta hiện tại thần tượng là phi thường. Cao hứng, có bản lĩnh ngươi đem phi thường cao hứng cho ta tìm đến nha. Ngươi chơi xấu, áo đỏ tiểu hài nhi không làm. Đã nói thực tại thúc thúc tại đây nhìn thấy Chu Tinh Hà. Tựu thua bởi hắn một bộ vương giả nông dược làn da nì áo lam rõ ràng cho thấy muốn quịt nở. Cái này cái đó đi áo đỏ tiểu hài nhi quính lên. Liền trực tiếp thượng thủ rồi, cho áo lam đầu xuống, thật dễ nói chuyện đâu rồi, như thế nào còn thượng thủ cái này phải không thể nhẫn nhịn. Áo lam tiểu bằng hữu tức thời đã nghĩ phản kích, trong tay hắn vừa vặn nắm lấy, vũ khí, song tiết côn. Cũng không còn rất muốn, vùng đến tự hướng đối diện áo đỏ trên đầu đập tới. Lúc này chủ tiệm cũng phát hiện không đúng. Đang từ cửa ra vào chạy đến, thấy như vậy một màn, lập tức kêu sợ hãi, rồi lại không kịp ngăn cản, ngay tại sắp sửa nện vào áo đỏ tiểu hài nhi trong nháy mắt. Một tay theo bên cạnh rồi đột nhiên duỗi tới, đem phát ra vù vù tiếng gió song tiết côn một chỗ khác vững vàng bắt lấy. Đối phương tay có chút run lên, áo lam tiểu hài tử xấu xa nắm cái kia đầu song tiết côn tay. Tức thì không tự chủ được nới lỏng ra. Tiểu bằng hữu, song tiết côn không phải như vậy đùa. Đem áo lam tiểu hài tử xấu xa trong tay song tiết côn ngăn lại, tự nhiên là mẫn học. Trong tay song tiết côn khuynh hướng cảm xúc không tệ. Không phải cái loại này bình thường plastic chế phẩm. Mẫn học đến cảm giác. Bắt trước một đoạn Lý Hiểu Long lừa gạt song tiết côn chiêu thức. Chỉ có thể nói tạm được. Mẫn học mặc dù có một chút công phu nội tình. Nhưng không có nghiêm túc luyện qua song tiết côn. Bất quá hù hù người thường vậy là đủ rồi. Tối thiểu ở ngoài đứng xem. Theo Chu Tinh Hà, điếm lão bản, rồi đến lưỡng tiểu thí hài nhi, đều xem ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.